Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 443, Kiếm Thần và Kiếm Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 443, Kiếm Thần và Kiếm Tiên. Khi A Thanh lên đài, y phục của nàng rõ ràng cùng với Trác Bất Phàm kém xa. Một bộ thanh sam đơn giản, bên hông mang theo một cái thanh trúc xanh, cả người ôn nhu mềm mại đứng ở nơi đó. Dưới đài vang lên tiếng thở dài, hiển nhiên phần lớn cũng cảm thấy được cô nương xinh đẹp yểu điệu này làm sao có thể thắng được Trác Bất Phàm, có phần lo lắng lát nữa nàng không chừng bị thương ở trên lôi đài. Vậy thì quá đáng tiếc. Đứng ở trên kiếm, Trác Bất Phàm liếc mắt nhìn A Thanh, ý nghĩ trong lòng của lão cùng nghĩ giống phần lớn người bên dưới như thế, không lạnh không nhạt hừ lên: đao kiếm vô tình, tiểu cô nương đến xem náo nhiệt để làm gì, hay là mau mau nhận thua đi, chứ nếu không nhỡ bị thương thì rất đáng tiếc. A Thanh nghiêng đầu, nàng sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của Trác Bất Phàm, ngạc nhiên nói: ta tại sao lại chịu thua, ngươi cũng không nhất định đánh thắng được ta. Trác Bất Phàm tức giận cả người khẽ run, nói liên tục mấy câu: tốt lắm, tốt lắm. Trác Bất Phàm biết nếu là chân thật so chiêu để thắng nàng cũng không có cái gì vinh quang, tốt nhất làm cho nàng sớm biết khó mà lui. Thân thể lão nhảy vọt lên, phiên diêu đến trên góc đài, bàn tay nhẹ nhàng vẫy nhẹ, thanh kiếm cắm ở trên đài như có tâm ý tương thông, liền bay trở về đến trong tay lão. Trác Bất Phàm tiện tay vung lên, chỉ thấy một luồng ánh quang tỏa ra bên trái bên phải khoảng gần một trượng. Từ nơi mũi kiếm không ngừng lấp lánh kiếm quang, cũng không biết ai bên dưới hô lên. Dưới đài quần hùng châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Biểu muội có nhìn ra được cái này Trác Bất Phàm dùng loại võ công gì không? Mộ Dung Phục trao mày, cũng không biết từ nơi nào hiện ra cao thủ này. Nếu tiến vào vòng thứ hai thì mình sẽ đối đầu với hắn. Thấy đối phương bày ra công phu kiếm pháp như vậy, e rằng đó sẽ là kình địch a. Vừa bắt đầu là Chu Công Kiếm, là tuyệt kỹ của Nhất Tự Tuệ kiếm môn. Có thể vị tiền bối này là cao thủ của họ. Vương Ngữ Yên âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu, đột nhiên lại nghi hoặc. Nhưng sau đó vị tiền bối này dùng kiếm quang thì muội lại nhìn không ra lai lịch. Ngay cả vương cô nương cũng không thấy rõ võ công của Trác Bất Phàm. Lão này đúng là thần bí. Bao Bất Đồng gia thần của Mộ Dung thế gia trầm ngâm nói: nguyên lai Trác Bất Phàm vốn là thủ tuyệt đỉnh của Nhất Tự Tuệ kiếm môn. Trước đó môn phái gặp đại nạn, lão phải chạy trốn tới một nơi hoang vắng cực hàn trên trường Bạch Sơn khổ luyện kiếm pháp báo thù. Trong lúc vô tình lại được một tiền bối cao thủ để lại cho một bộ kiếm phổ. Luyện trong 30 năm thì kiếm thuật đại thành, tự tin cho mình là thiên hạ vô địch. Có điều Trác Bất Phàm nhớ tới kẻ thù kia không chỉ có võ công cao cường mà còn có thế lực khổng lồ. Một mình lão báo thủ lực thì đơn thế bạc, nên khi nghe được Kim Xà Doanh tuyển chọn Hào Kiệt làm Kim Xà Vương, liền ý động mượn lực Kim Xà Doanh để báo thù. Biểu ca, bình sinh muội xem võ lâm bí tịch đa số chỉ là nhìn vào chiêu thức, còn loại kiếm khí vô hình này thì muội biết rất ít. Hay là chúng ta thỉnh giáo Đoàn công tử đi, hắn có lục mạch thần kiếm cũng là thuộc loại kiếm khí vô hình, nói không chừng sẽ có phương pháp ứng đối. Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn Đoàn Dự cách đó không xa, thì thấy đối phương đang đưa mắt ẩn tình nhìn mình chằm chằm. Nàng ngẩn người ra, lời kế tiếp cũng nói không được. Mộ Dung Phục cũng chú ý đến tình huống này, nặng nề hừ một tiếng: ta lại phải thỉnh giáo hắn chuyện cưới. Vương Ngữ Yên oan ức cúi đầu không nói thêm gì. Trác Bất Phàm có thể tự xưng là kiếm thần, đúng là có mấy phần bản lĩnh. Nhìn thấy Trác Bất Phàm biểu hiện ra kiếm quang, không chỉ Mộ Dung Phục tặc lưỡi thán phục, ngay cả Tống Thanh Thư cũng là ngẩn ra, liền bình luận nói: đâu chỉ là có mấy phần bản lĩnh. Trên thế gian này người có thể đem kiếm quang biến hóa như thế thì cũng chỉ có thể đếm ra trên đầu ngón tay. Chu Chỉ Nhược biểu hiện phức tạp. Lúc trước ở đại hội đồ sư đoạt được danh xưng thiên hạ đệ nhất thì cỡ nào hăng hái. Sau này nhìn lại quá nhiều mới biết trong chốn giang hồ còn có rất nhiều cao thủ võ lâm, chỉ là căn bản chưa cùng với nàng động thủ. Ngay cả Trác Bất Phàm trước đây cũng chưa từng nghe qua. Lúc này vừa ra tay liền làm kinh sợ toàn trường. Cũng thấy công lực còn cao hơn mình. Nếu chưa tận mắt nhìn thấy A Thanh ra tay thì Chu Chỉ Nhược khẳng định cũng sẽ giống như những người khác khuyên A Thanh rời khỏi cuộc tỉ thí. A Thanh này thật sự lợi hại như các người nói như vậy sao? Chu Cửu lúc đầu tiên vừa nhìn thấy thì đã liền ưa thích cô nương thiên chân vô tà này rồi, nên cũng không muốn nhìn thấy nàng bị thương. Lấy kiếm khí mà Trác Bất Phàm biểu hiện ra, Chu Cửu tự nghĩ mình không làm được. Nếu như mình đổi lấy vị trí A Thanh tỉ thí thì cũng chỉ có thể dựa vào thân pháp khinh công tránh né kiếm quang cùng đối phương du đấu, tùy theo thực tìm kiếm kẽ hở mà thôi. Các người cứ nhìn diễn biến tiếp theo thì sẽ biết. Tống Thanh Thư không tỏ rõ ý kiến mỉm cười. Nghe dưới đài bàn luận, Trác Bất Phàm trên mặt nổi lên một tia nhỏ bé đắc ý không ai nhận ra. Vừa tiếp tục thôi thúc công lực duy trì kiếm quang, vừa hướng A Thanh nói, cô nương đã biết sợ chưa? Hãy tự biết mình mà rút lui đi. Cái này có gì mà đáng sợ chứ? Rất đơn giản, ta cũng làm được mà. A Thanh khẽ nhíu mày, nàng không hiểu ra đối phương vì sao lại nói như vậy. Đúng là nói khoác không biết ngượng. Trác Bất Phàm thể diện bị đánh thức, cơ thịt khuôn mặt nhúc nhích một chút, cười gằn lên, nếu cô nương nói đơn giản, vậy thì hãy xuất chiêu ra cho mọi người xem qua một chút. Nếu cô nương có thể bước ra kiếm quang nữa trưởng, không cần, chỉ cần có thể xuất ra kiếm quang, thì lão phu sẽ chịu thua. Há, vậy cũng tốt. A Thanh nhẹ nhàng lấy ra thanh trúc bên hông, nhẹ nhàng hướng về bên cạnh vung lên. Một ánh quang màu xanh phóng ra ngoài kéo dài một vệt dài hơn hai trượng. Trên sàn nhà lôi đài liền xuất hiện một khe nứt to lớn. Trác Bất Phàm há miệng thật to, làm sao cũng nghĩ không tới. Phải biết toàn bộ trong chốn võ lâm có thể xuất ra kiếm khí thực thể hóa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão thiên tư thông minh, luyện kiếm một đời, đến tuổi già mới có thể đánh ra một trượng kiếm quang. Đã là tài ba lắm rồi, còn tiểu cô nương này mới bao lớn tuổi. Cho dù là nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu học kiếm, cũng không thể luyện ra được kiếm quang như vậy. Càng không nói ánh kiếm dài đến hai trường. Toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Mọi người mới vừa rồi còn lo lắng cho A Thanh, nhưng bây giờ hai người còn chưa so chiêu, nhưng thắng bại thì đã phân rồi. Cách chương.